Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Tác giả, Hoài Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 89 A Kiều hôm nay tìm người sao? Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Hoài Tố, Văn Tùng Tĩnh là Khương Mật bạn cùng phòng khuê mật. Vốn dĩ nàng muốn cùng Khương Mật trụ một gian nhà ở. Nhưng Khương Mật mang theo A Kiều cái này cái đuôi nhỏ. A Kiều đồ vật lại thật sự quá nhiều. Quang hủy đi cái dương đều hoa nửa ngày, nàng mới cõng cây kẹp vẽ cùng Tạ Phi cùng nhau đi ra ngoài vẽ tranh. Tạ Phi đang ở theo đuổi Tùng Tĩnh, Tùng Tĩnh thượng một cái bạn trai, thập phần mê luyến trần ngưỡng chính những cái đó học thuyết. Cùng Tùng Tĩnh yêu đương tới nay, liền vẫn luôn ở trên người nàng làm thực nghiệm mà đi trần ngưỡng đang bị với tay sau. Hắn những cái đó tư liệu cùng thực nghiệm bút ký đều bị cảnh sát làm như chứng cứ thu đi. Bên trong liền có quan hệ với Tùng Tĩnh, nàng đi cục cảnh sát nhìn đến này hết thảy mới biết được vẫn luôn bị bạn trai trở thành vật thí. Nghiệm money cái này làm cho nàng cảm giác đã chịu thương tổn. Đến bây giờ còn chưa đi ra tới, Tạ người bay thực săn sóc, vẫn luôn ở theo đuổi nàng, hống nàng vui vẻ. Tùng Tĩnh dần dần so nguyên lai muốn vui vẻ, trên mặt cũng có ý cười. Hai người không trở về, mấy cái đồng học còn trêu ghẹo bọn họ, nói không chừng trở về thời điểm liền nhiều một đôi tình lữ. Nhưng đến bây giờ còn không thấy người, Khương Mật có chút lo lắng. Cái này thị trấn thập phần cổ xưa, giữ lại năm đó nguyên trạng, kiến trúc đều là Minh Thanh phong cách, nhưng cách cục vẫn là ngàn năm trước. Nghe nói khoảng thời gian trước trấn chính phủ tưởng làm quán ba một cái phố. Muốn đánh tạo thành tiểu lệ giang, nhưng trấn trên lão nhân tập thể kháng nghị, nói tuyệt đối không thể phá hủy bản địa phong thủy. Quán ba phố là không cái thành, nhưng công động một nửa, sau lại là trong thôn lão nhân hướng thi công địa phương một nằm. Mới bất đắc dĩ ngừng công, điền sản công ty người mỗi ngày lại đây thủ công làm. Một nửa người là đồng ý, bọn họ có thể bắt được bồi thường Kim Môn Sơ khai dân túc cùng tiệm ăn vặt trấn trên chỉ có như vậy. Mấy nhà, vẫn luôn là đầy ngập khách trạng thái. Điền sản công ty liền tung ra ưu đãi chính sách, nói có thể mở rộng kinh doanh. Đến lúc đó chiêu thương dẫn tư, còn sợ toàn bộ thị trấn không rực rỡ. Tới thời điểm bọn họ liền nhìn đến tả nửa bên trên đường gồ ghề lồi lõm. Vạn nhất hai người không quen thuộc lộ, sương mù lại lớn như vậy, vòng đến cái kia không trên đường, rớt hố làm sao bây giờ? Khương Mật mặc vào áo khoác liền phải đi ra ngoài, lão bản nương ngăn lại bọn họ, không cần các ngươi đi, làm ta ba đi, lão bản nương một mình khai cửa hàng. Chỉ có một lão phụ thân, vị kia lão nhân ra buổi sáng liền ở trong sân phơi nắng. Nhìn qua đều 80. Mấy cái học sinh vừa nghe liền hai mặt nhìn nhau, bên ngoài trời tối lộ hoạt, như thế nào có thể làm cái lão nhân đi, bọn họ chạy nhanh cự tuyệt, lão bản nương cười một chút, điểm này lộ hắn đều đi rồi 60 nhiều năm, các ngươi lộ thục vẫn là hắn lộ thục, không có việc gì, trong thôn điều điều đạo đạo đều là hẹp ngõ nhỏ. Đi phòng mà kiến, khúc khúc chiết chiết, từ này một đầu nhìn không tới kia một đầu. Thế nào cũng phải xuyên qua đi mới biết được là nào con đường. Bọn họ đi ra ngoài, lại đi ném hai cái, vậy càng tìm không ra. Lão bản nương cầm cái trúc xoa, đem treo ở tiệm ăn đèn lồng gỡ xuống tới, lấy ra một đoạn ngọn nến, đem đèn cấp điểm thượng, giao cho phụ thân, làm hắn ra cửa tìm người. Đối bọn học sinh nói, được rồi, các ngươi chơi đi, bọn họ vừa thấy cái này đèn. Càng không tin lão bản nương, sôi nổi lấy ra bản thân chuẩn bị đèn pin, dùng cái này đi, cái này chiếu đến xa, một cái giấy đèn lồng, là có thể chiếu sáng lên dưới chân này bàn tay đại địa phương. Lấy cái này đi ra ngoài tìm người, cùng sờ soạn có cái gì khác nhau. A Kiều đứng ở sân phơi thượng nhìn, thấy này đèn lồng một chút lên, hỏa tinh thốc một chút sáng, người khác nhìn không thấy. Ở nàng trong mắt này quang mang ở đêm tối bên trong vô cùng bắt mắt. A Kiều vài bước nhảy xuống thang lầu. Cái này đèn lồng do các ngươi đèn pin chiếu xa, lão gia gia nhìn A Kiều liếc mắt một cái. Gật gật đầu, vẫn là nữ oa oa đôi mắt linh, lão gia gia trong tay dẫn theo giấy đèn lồng. Ra bên ngoài một mại, vài người đi theo hắn phía sau. Trong phòng con hảo, đứng ở trên đường trước sau đều là sương mù mênh mang. Này cùng võng những cái đó ảnh chụp đều không giống nhau. Lão bản nương nói, năm nay sương mù là so năm rồi lớn hơn rất nhiều, còn lại 8 người. Có 3 cái là nam sinh, 5 cái là nữ sinh, mấy cái nam sinh nói. Như vậy, chúng ta phái 2 người cùng qua đi, lưu một cái bồi các ngươi, lão bản nương cũng không có biện pháp. Xem bọn họ mấy cái lăn lộn, hướng trong phòng một toàn, nấu khởi canh gừng tới. Vạn nhất người nếu là mắc mưa bị hàn, vẫn là đến uống chút lão khương canh. Này cũng xác thật là cái biện pháp. Bọn họ vài bước đuổi kịp lão gia gia, hướng sương mù dày đặc chung đi đến. A Kiều tiếp tục click mở cứng nhắc xem điện ảnh. Nàng đã không cảm giác được nơi này có yêu khí, cũng không cảm giác được nơi này có quỷ khí. Đem hồ dao từ trong túi móc ra tới, hỏi nàng, ngươi cảm thấy có yêu khí sao? Nam sinh nghe thấy A Kiều nói chuyện, cười một chút, ngươi ái xem loại này chuyện tranh a. Hồ dao liếc nhìn hắn một cái, vô tri nhân loại, đến 9 giờ rưỡi, đại gia càng chờ càng nôn nóng, đều tưởng lại đi ra ngoài tìm xem, chia làm hai phải ý kiến, không đợi tranh luận ra cái kết quả tới, người liền đã trở lại. Hai cái nam sinh một cái giá Tạ Phi, một cái giá Tùng Tĩnh, hai người bọn họ thật đúng là quải sai rồi địa phương. Hình như là rớt đến vũng nước, ướt đẫm, Tùng Tĩnh còn đem chân cắp vặn bị thương. Tìm được bọn họ thời điểm, Tạ Phi đỡ Tùng Tĩnh, hai người uốn éo một quải ở trường trên đường tìm lộ. Nam sinh hô to hai người bọn họ tên, nhưng hai người bọn họ tựa như nghe không thấy giống nhau. Còn vùi đầu đi phía trước đi, lão gia gia bước đi như bay, bay nhanh đuổi kịp bọn họ, một cái tát chụp ở bọn họ trên đầu. Hậu sinh, hai người bị này vừa uống, bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, Tạ Phi trước sau vừa nhìn, cảm thấy này căn bản không phải bọn họ vừa mới ở đi con đường kia. Cửa sở hữu đèn lồng đều lớn lên một cái dạng, hai người bọn họ muốn tìm dân túc đèn. Nhưng như thế nào cũng tìm không ra, Tạ Phi còn có sức lực cùng bọn họ nói lời nói. Hắn cảm giác chính mình ở sương mù đã đi rồi 7-8 tiếng đồng hồ. Cả người liền cùng trong nước vớt ra tới giống nhau. Hỏi, rốt cuộc ở đâu a? Hai cái nam sinh chỉ phía sau. Lão gia gia chân càng thật đúng là hảo. Hai người bọn họ ngay từ đầu còn muốn chạy chậm một chút. Chiếu cố lão nhân. Kết quả không bước ra đi nhanh căn bản là theo không kịp hắn. Lão gia gia xách đèn lồng hướng bọn họ cười cười. Ta mỗi ngày buổi sáng đều phải leo núi, Tạ Phi còn có sức lực. Tùng Tĩnh chật chân, sắc mặt tái nhợt, lời nói cũng không nói. Hai cái nam sinh thấy thế chạy nhanh đem bọn họ đỡ hồi khách điếm đi. Lão bản nương một người cấp thịnh một chén canh gừng, kia canh đoan đến trước mắt đều gai mũi. Nghe đi lên liền cay đến không được, Tạ Phi bóp mũi uống lên, Tùng Tĩnh lại uống không dưới, dính môi liền phải phun, Khương Mật vỗ nàng bối, đỡ nàng đến phòng, Tùng Tĩnh đi qua A Kiều trước người thời điểm, A Kiều nhíu mày đầu, nàng cảm thấy Tùng Tĩnh trên người không thích hợp, nhưng rốt cuộc chỗ nào không thích hợp lại nói không nên lời. Khương Mật dọn đi theo Tùng Tĩnh một gian nhà ở, ban đêm phương tiện chiếu cố nàng. Đối A Kiều nói, ta muốn chiếu cố Tư Tĩnh, chính ngươi có thể ngoan ngoãn ngốc sao? A Kiều gật gật đầu, nàng trước nay đều là nhất ngoan, Sở Phục còn không có trở về. A Kiều có điểm lo lắng, nàng mở ra mộc chất cửa sổ, nhìn sương mù dày đặc che đậy đỉnh núi, nâng má chờ Sở Phục trở về. Nàng trong lòng lo lắng Sở Phục, liền đã quên cấp Hạng Vân Độc gọi điện thoại. Hạng Vân Độc nhéo di động đợi nửa ngày, biết cái này tiểu không lương tâm khẳng định là đem chính mình quên mất. Cho nàng đánh qua đi, A Kiều nhìn đến điện báo người ảnh chụp, mới nhớ tới chính mình đem Hạng Vân Độc cấp đã quên. Nàng một tiếp khởi điện thoại liền dùng hấp tấp thanh âm nói. Hạng Vân Độc, chúng ta có người lạc đường lạp. Hạng Vân Độc quả nhiên rời đi lực chú ý, Theo nàng lên tiếng, sao lại thế này, người tìm được rồi sao? Tìm được rồi, chân đều vặn hỏng rồi, A Kiều nói xong lại lập tức lấy lòng. Ta khẳng định là sẽ không chạy loạn, cũng sẽ không vặn hư chân. Hạng Vân đọc cái này minh bạch, nàng không tưởng hắn, cho nên mới hoảng loạn bước lên khác tới. Vì thế hắn cũng nói một câu hôm nay phát sinh sự. Giang Cục mời ta cuối tuần đi nhà hắn ăn cơm ăn đi, A Kiều hủy đi đồ ăn vặt. Hắn nói ta gần nhất vất vả, A Kiều chọc một lọ AD canxi nãi. Hắn nữ nhi tốt nghiệp đã trở lại, A Kiều dừng lại miệng. Mắt Hạnh trừng to, Hạng Vân độc thấy nàng như vậy. Thỏa mãn, hắn cố ý tạm dừng một chút. Vậy ngươi đi sao? A Kiều hỏi, đi, Hạng Vân độc nhẫn nại ý cười. Tưởng lại đậu đậu A Kiều. Làm nàng cũng suy nghĩ một chút hắn. A Kiều phồng lên mặt hỏi. Ngươi thật sự muốn đi? Đi, hắn vừa muốn nói muốn mang Khương Thần đi. Video điện thoại đã bị cắt đứt. Hạng Vân Độc nhìn chằm chằm đen như mực màn hình. Biết A Kiều đây là thật sự sinh khí. Chạy nhanh đánh qua đi. Đối phương căn bản không tiếp nghe. Lại phát tin tức cấp A Kiều. Biểu hiện cự thu. Tiểu cô nương đem hắn cấp kéo đen. Hạng Vân Độc nhìn màn hình. Người một chút, giấm kính lớn như vậy. A Kiều tức giận đến một chút đem bình sữa cấp niết bẹp. Nàng ra bên ngoài vừa thấy. Thấy có cái bạch hồ hồ bóng người. Bái ở chỗ ngoặt nhà ở cửa sổ. Chính hướng cửa sổ xe Monster hiện tại đã khuya. Tất cả mọi người đều lăn lộn một đêm. Sáng mai còn muốn lên leo núi. Đã sớm đã ngủ. Chỉ để lại trong viện cùng trên hành lang còn điểm hai ngọn đèn. Lớn như vậy nửa đêm. Sẽ là ai? A Kiều định tình nhìn lên. Lại là Tùng Tĩnh. Tóc dài khoác ở sau người. Trên mặt mê mê ngốc ngốc. Nàng như vậy vãn đi bộ ra tới làm gì? Tùng Tĩnh xem xong một gian cửa sổ, lại bay nhanh nhảy đến tiếp theo gian đi. A Kiều một chút nghĩ tới, nàng chân xoay, liền lộ đều không thể đi. Vẫn là một cái nam sinh đem nàng trên lưng lâu. A Kiều chớp chớp đôi mắt, đem hồ dao từ gối đầu thượng xách lên. Hồ dao dương miệng ngáy ngủ, như thế nào cào đều không tỉnh. A Kiều ở tại thứ năm gian. Kia đồ vật liền mau tới đây. Đệ tứ gian ở thật Tùng Tĩnh cùng Khương Mật. A Kiều quyết định động thân mà ra. Cứu vớt bọn họ. Nàng làm tốt chuẩn bị. Chờ kia đồ vật thăm dò tiến cửa sổ. Nàng liền một phen nhéo thứ này đầu. Vừa mới chuẩn bị động thủ. Cách vách nhà ở liền một thanh âm vang lên động. Đèn một chút mở ra. Khương Mật một tiếng thét kinh hãi. Mấy gian nhà ở đèn đi theo mở ra. Tất cả mọi người đều lên xem đã xảy ra chuyện gì. Kia đồ vật còn không có tới kịp bái cửa sổ. Đã bị ánh đèn dọa chạy. Tùng Tĩnh nửa đêm sốt cao. Từ trên giường lăn xuống dưới. Nàng trong miệng còn vẫn luôn đang nói mê sảng. Mấy cái nam sinh tưởng đem nàng đưa đến bệnh viện đi. Nhưng bên ngoài thiên như vậy hắc. Sương mù như vậy nùng. Còn có mấy cái giờ liền trời đã sáng. Chờ đến hừng đông lại đem nàng tiễn đi tương đối an toàn. Khương Mật tìm ra thuốc hạ sốt huy Tùng Tĩnh ăn xong đi. A Kiều chủ động cùng các nàng ở cùng một chỗ. Cái kia bóng trắng nếu là lại đến, nàng cũng sẽ không như vậy buông tha. Một đêm đều thực an tĩnh. Trừ bỏ Tùng Tĩnh thường thường nói thượng hai câu mê sảng ở ngoài. Sau nửa đêm nàng chậm rãi hảo. Thiêu cũng lui, người cũng ngủ đến an ổn. Sáng sớm hôm sau, mọi người xem đến Tùng Tĩnh thiêu lui, đều làm nàng ngốc tại trong phòng nghỉ ngơi. Bọn họ còn muốn đi bờ sông trên núi vẽ tranh. Khương Mật một đêm cũng chưa hảo hảo nghỉ ngơi. Vành mắt than trí, cũng ở trong phòng ngủ. A Kiều ban ngày không có việc gì. Chạy tới trên núi tìm Sở Phục. Ngày này một đêm, nàng có phải hay không công lực đại trướng. Toàn bộ thị trấn một tắm mình dưới ánh mặt trời. Sương mù liền tan, đánh ra tới ảnh chụp đều so ngày hôm qua xinh đẹp đến nhiều. A Kiều cấp chính mình chụp vài chương xinh đẹp ảnh chụp. Đã phát bằng hữu vòng, lại đem Hạng Vân Độc từ hắc danh lôi ra tới. Tức chết hắn, trong thôn cẩu nhóm đã nhận thức A Kiều. Đi theo nàng phía sau chờ ăn con thỏ chân. A Kiều trong tay xách theo một cây thỏ chân. Phía sau đi theo 7-8 điều cầu. trong miệng đều ngậm một cây thỏ chân. Nghênh ngang, thập phần phong cảnh, chờ đến giữa trưa trở về ăn cơm thời điểm, lão bản nương nói cho bọn họ, Tùng Tĩnh cùng Khương Mật kết bạn đi ra cửa, đi ra ngoài một cái buổi sáng, đến bây giờ còn không có trở về. Hết chương.